cự tuyệt. Diệp Huyền vẻ mặt âm u như nước. Giờ khắc này, nội tâm của hắn vô cùng phức tạp. Nữ nhân này liền là nói rõ nói muốn lợi dụng ngươi, thế nhưng, nàng đối ngươi cái này lợi dụng, trăm lợi mà không có một hại, ít nhất tạm thời là như vậy. Cự tuyệt. Hắn thật nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Không cự tuyệt. Nếu như không cự tuyệt, hắn lại có chút không cam tâm. Thế nhưng rất nhanh, này loại không cam tâm tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta cảm thấy ngươi mới vừa có câu lời nói rất có lý. Thiên đạo trừng mắt nhìn, câu nào? Diệp Huyền chân thành nói, ngươi nói, đổi cái góc độ cùng thuyết pháp đối đãi sự tình. Ta đột nhiên cảm thấy, ngươi căn bản không phải muốn lợi dụng ta. Ngươi chính là thấy ta có thiên phú, cảm thấy ta có giá trị, nghĩ đầu tư ta, để cho ta về sau giúp ngươi thủ hộ này mảnh năm chiều vũ trụ. Thiên đạo trừng mắt nhìn, cứng đờ. Diệp Huyền lại nói, đơn giản tới nói, là ta Diệp Huyền đầy đủ ưu tú, cho nên ngươi mới sẽ như vậy nghĩ muốn giúp ta, nếu muốn cùng ta kết một phần thiện duyên. Thiên đạo yên lặng một lát sau, sau đó nói, ta đột nhiên có chút hối hận. Diệp Huyền. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, kỳ thật, ngươi rất lợi hại, thật, phương diện khác không nói, liền da mặt này phương diện, ta cảm thấy không bằng. Từ xưa đến nay, ta phát hiện, không ai da mặt so đến được ngươi. Diệp Huyền. Thiên đạo lại nói, chúng ta không xoắn suýt cái vấn đề này. Lần này nhường ngươi đến, là muốn thật tốt tăng lên một thoáng ngươi, ngươi là muốn theo kiếm đạo phương diện bắt đầu trước, vẫn là nghĩ trước theo thân thể phương diện bắt đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên đạo nói khẽ, kiếm đạo phương diện, khó mà vài ba câu giải quyết, chúng ta trước tu luyện thân thể đi. Trước tiên đem thân thể ngươi tăng lên, nhưng ngươi không dễ dàng chết như vậy. Diệp Huyền. Thiên đạo lòng bàn tay mở ra, sau lưng nàng giá sách bên trên đột nhiên bay ra một bản cổ tịch, nàng đem cổ thư đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Đây là cổ kim vãng lai một chút tu luyện hình thể cường giả tâm đắc, ngươi xem thật kỹ một chút, đem hắn hiểu thấu đáo, sau đó chúng ta tại bắt đầu, cứ như vậy, đợi chút nữa tại tu luyện lúc nếu là gặp được một vài vấn đề, ngươi liền sẽ rõ ràng nên xử lý như thế nào, cũng biết phải làm như thế nào mới có thể lợi cho mình. Diệp Huyền gật đầu, hắn mở ra cổ thư, nhìn một chút, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Thiên đạo cười nói, có ích a. Diệp Huyền trầm giọng nói, trọng dụng. Nói xong, hắn bắt đầu tiếp tục xem. Không thể không nói, hắn mặc dù là thể tu, thế nhưng đối thể tu một đạo căn bản không thế nào hiểu rõ, thấy này chút đã từng thể tu cường giả tu luyện tâm đắc về sau, hắn phát hiện, chính mình nắm thể tu một đạo nghĩ quá đơn giản. Thể tu. Có thể không đơn thuần là tu luyện thân thể, còn tu thần hồn, thân thể mạnh mẽ cần gì tới chống đỡ. Thần hồn. Bên ngoài mạnh, bên trong càng phải mạnh. Trừ cái đó ra, thể tu một đạo cũng chia rất nhiều loại, ít nhất mấy trăm loại lưu phái, này chút lưu phái phương thức tu luyện cũng khác nhau, có chút chú trọng da thịt, có chút chú trọng gân cốt, có chút chú trọng nội tạng. Rất ít loại kia có thể đủ tất cả bộ đều nhìn chung. Qua ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền buông xuống sách cổ ở trong tay, mà lúc này... Thiên đạo đã không tại phòng trúc bên trong. Diệp Huyền đứng dậy đi đến phòng trúc bên ngoài, thiên đạo đang trong sân nhóm lửa cá nướng. Diệp Huyền đi đến thiên đạo trước mặt, nàng nhìn thoáng qua đầu kia tiểu ngư, cười nói, ta cho là ngươi sẽ không sát sinh. Thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, nhân từ là cứu không được vùng vũ trụ này. Còn có, đối đãi sự tình, vĩnh viễn đừng chỉ xem mặt ngoài. Con mắt nhìn thấy đồ vật không nhất định là thật, không hiểu rõ một việc, cũng không cần đối nó phát ra cái gì đánh giá, hiểu chưa? Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, ta nói cái gì sao? Thiên đạo không nói gì, nàng tiếp tục nướng cá. Diệp Huyền ngồi vào thiên đạo trước mặt, hắn nhìn xem thiên nói, có một vấn đề nghĩ thỉnh giáo một chút. Thiên đạo gật đầu, nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, thân thể một đạo có cực hạn sao? Thiên đạo lắc đầu, không có cực hạn, ít nhất tại chúng ta vùng vũ trụ này không có cực hạn, tự như là võ đạo kiếm đạo một dạng, không có một cái nào điểm cuối cùng, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Thân thể một đạo cũng thế, có lẽ nhục thể của ngươi đạt đến cái thế giới này cực hạn, thế nhưng, nói không chừng thế giới khác có người mạnh hơn ngươi đâu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt có một tia mờ mịt. Cực hạn. Võ đạo cực hạn. Kiếm đạo cực hạn. Thân thể cực hạn. Không có cực hạn, nói cách khác, đây là một đầu không có điểm cuối cùng đường. Tất cả mọi người tại đi một đầu không có điểm cuối cùng đường. Hắn Diệp Huyền cũng là. Thiên đạo đột nhiên nói, chuyện tương lai, có thể nghĩ, nhưng không thể suy nghĩ nhiều, hẳn là nghĩ là trước mắt, chỉ có đi tốt trước mắt mỗi một bước, bước chân mới có thể ổn. Liền giống với xây lâu, như là căn cơ bất ổn, xây ở nhiều tầng lầu cũng đều là phù vân. Mặc kệ là võ đạo vẫn là kiếm đạo. Liều chính là tương lai, mà không phải tạm thời. Mà mong muốn đi càng xa, trước mắt đường muốn đi tốt mới được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta tin tưởng, những đạo lý này ngươi cũng sẽ hiểu, thế nhưng, hiểu không có nghĩa là sẽ đi làm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta sẽ đi làm. Thiên đạo cười nói, ngươi sẽ không, hoặc là nói, ngươi không có thể kiên trì. Bởi vì ngươi thiếu khuyết cường giả chi tâm. Ngươi đối mạnh lên, không có như vậy khát vọng, mà lại, ngươi thiếu khuyết một mục tiêu, chẳng khác nào thiếu khuyết động lực. Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo, vì cái gì nói như vậy? Thiên đạo nhẹ cười cười, sau đó nói, có lẽ ngươi đã từng có phấn đấu chi tâm, thế nhưng ngươi bây giờ, cái kia phần phấn đấu chi tâm đã đang từ từ giảm đi. Nói một câu không dễ nghe tốt. Ngươi bỏ qua cho, nếu là không có nữ tử váy trắng cùng tiên tri, còn có ngươi sau lưng vị kia nam tử áo xanh, ngươi căn bản không có khả năng đi đến bây giờ. Diệp Huyền yên lặng. Thiên đạo lại nói, dĩ nhiên, cũng chính bởi vì bọn hắn, ngươi mới có thể có phiền toái nhiều như vậy sự tình, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng vẫn tính có thể. Thế nhưng, so với giữa thiên địa những cái kia chân chính chí cường giả, ngươi còn kém rất nhiều. Cũng tỉ như bên cạnh ngươi A-La, nàng năm đó trả giá nỗ lực, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Huyền yên lặng không nói. Thiên đạo nói tiếp, như ngươi loại này tâm cảnh, kỳ thật không thế nào tốt. Nữ tử váy trắng rời đi, cũng không phải thật sự yên tâm ngươi, mà là muốn cho ngươi áp lực. Thử hỏi một chút, trước đó trận chiến kia, nếu là không có kiếm tông, không có tiểu đạo, không có A-La, ngươi muốn ứng đối ra sao? Ngươi có thể một người bãi bình sao? Diệp Huyền lắc đầu. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, rất nhiều chuyện ngươi vô phương đối mặt, thế nhưng, ngươi là may mắn, bởi vì ngươi có những người này giúp ngươi. Có thể là, bọn hắn không có khả năng giúp ngươi cả một đời, hoặc là nói, bọn hắn tương lai không giúp được ngươi. Bởi vì địch nhân của ngươi sẽ càng ngày càng cường đại, thậm chí càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nói. Vì cái gì địch nhân của ta sẽ càng ngày càng cường đại, đồng thời càng ngày càng nhiều. Thiên đạo trừng mắt nhìn, này liền là của ngươi mệnh đi. Diệp Huyền. Thiên đạo đem nướng xong cá đưa cho Diệp Huyền, sau đó lại nói, ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy, cũng không phải là mong muốn dèm pha ngươi, mà là muốn nói cho ngươi, ngươi phải hiểu được một sự kiện, làm ngươi đi tới trình độ nhất định về sau, lúc kia, không ai có thể giúp ngươi, tương phản. Các bằng hữu của ngươi, còn cần ngươi đến giúp đỡ. Liền giống với mấy năm sau năm chiều kiếp, cái kia kiếp như đến, ngươi nghĩ muốn bảo vệ Phù Văn Tông, nghĩ muốn bảo vệ Vạn Chiều Thư Viện, nghĩ muốn bảo vệ ngươi tại hạ giới vài bằng hữu. Có thể là, ngươi lấy cái gì tới bảo hộ? Đừng nói bọn hắn, liền là ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Vẫn là nói, đến lúc đó, ngươi vừa hy vọng người khác tới cứu ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Thiên đạo khẽ cười nói, những đạo lý này, ngươi hiểu rõ liền tốt, ta cũng là không nói thêm cái gì. Đi, dẫn ngươi đi tu luyện thân thể. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, đứng dậy đi theo. Thiên đạo mang theo Diệp Huyền đi vào phòng trúc đằng sau, đi ước chừng sau nửa canh giờ, nàng mang theo Diệp Huyền đi vào một mảnh lôi trì trước. Lôi trì bên trong. Lôi điện lấp lánh, tựa như từng đầu ngân long, tản ra từng đạo hủy thiên diệt địa mạnh mẽ lôi uy. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ngươi sẽ không để cho ta nhảy đi xuống a. Giờ khắc này, trực giác nói cho hắn biết, hắn thân thể gánh không được này mảnh lôi trì. Thiên đạo cười cười, sau đó nói, này chút lôi gọi thiên kiếp lôi, là ta đã từng dùng tới hạn chế cường giả số lượng, bất quá về sau, năm chiều kiếp xuất hiện về sau, ta liền không có tại dùng cái đồ chơi này. Bởi vậy, ta đưa chúng nó đều nuôi dưỡng ở nơi này, đi qua không mấy năm sau, chúng nó đã thuế biến, hiện tại uy lực của bọn nó so đã từng càng thêm cường đại. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhảy đi xuống đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có thể gánh vác sao? Thiên đạo trừng mắt nhìn, khiêng nổi hay không, đến thử một chút mới biết được a. Diệp Huyền mặt đen lại, nói như vậy, ngươi cũng không xác định ta có thể không thể chống chọi. Thiên đạo gật đầu, tạm thời còn không xác định. Bất quá, ta có khả năng nói cho ngươi chỗ tốt, đây là ải thứ nhất, nếu là ngươi không bước vào này một cửa, cái kia tu luyện của chúng ta sẽ phải dừng ở đây rồi. Bởi vì phía sau mỗi một quan đều so cái này khủng bố. Diệp Huyền yên lặng. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, sợ, ngươi liền sẽ thua cả một đời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, hắn không có ở nói cái gì, trực tiếp nhảy vào đi. Oanh! Vừa mới vào lôi trì, quanh người hắn quần áo trực tiếp hóa thành tro tàn, cùng lúc đó, hắn vội vàng tế ra bất tử chi thân, nhưng mà, trong cơ thể hắn những cái kia tử khí mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp bị những thần lôi đó hủy diệt, trong chớp mắt, hắn trực tiếp bị cái kia mảnh thần lôi bao phủ. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ cái này mảnh lôi trì bên trong vang vọng mà lên. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, toàn thân nổi gân xanh, đặc biệt là mặt của hắn, càng là trong nháy mắt vặn vẹo đến biến hình, cực kỳ dữ tợn. Giờ khắc này, Diệp Huyền thật muốn chết, cơ hồ là không chút do dự, hắn nghĩ nhảy ra ngoài, mà lúc này, thiên đạo đột nhiên nói, đi vào dễ dàng, ra tới cũng dễ dàng, bất quá, ngươi cái này cũng ra tới chẳng khác nào là từ bỏ một lần, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần. Ngươi xác định chính mình nghĩ kỹ sao? Phía dưới, Diệp Huyền toàn thân đều đang run rẩy, những thần lôi đó không có hủy hắn thân thể, thế nhưng tại ăn mòn, cái loại cảm giác này tự như là vô số chui nung đỏ lưỡi dao từng chút cắt chém thân thể của hắn. Thật đau đến không muốn sống. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, nàng cười nói, kiên trì một thoáng liền tốt. Diệp Huyền run giọng nói, kiên trì bao lâu? Thiên đạo cười nói, nửa tháng liền tốt. Phốc. Diệp Huyền trong miệng lập tức bắn ra một ngụm tinh huyết. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nửa tháng. Giờ khắc này, Diệp Huyền thật sự có muốn tự tử. Thế nhưng, hắn vẫn là cắn răng liều chết. Như thiên đạo nói, chính mình không chống đỡ, thật chẳng lẽ muốn một mực để cho người khác giúp mình sao? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền dần dần tỉnh táo lại. Không phải liền là da thịt thống khổ sao? Có gì ghê gớm đâu. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía thiên đạo, gầm thét, cứ như vậy sao? Còn có hay không mạnh hơn? Thiên đạo trừng mắt nhìn, đương nhiên là có. Nói xong, nàng tay phải vung lên, ở mảnh này lôi trì chỗ sâu, từng đạo màu đen nhánh thần lôi đột nhiên tự như con rắn nhỏ bơi tới. Phát giác được những cái kia màu đen thần lôi, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vội vàng nói, ngoà tào, đại tỷ, đừng đừng. Ta đùa giỡn. À, ta sai rồi. Lôi trì một bên, thiên đạo ngồi xổm xem Diệp Huyền, trên mặt nàng tràn đầy ý cười. Lôi trì bên trong, là Diệp Huyền tiếng kêu thảm thiết. Hắn cũng muốn nhẫn nhịn không gọi, dù sao dạng này thật sự là có chút mất mặt, thế nhưng, thực sự nhịn không được a. Này quá thống khổ. Giờ khắc này, Diệp Huyền bất tử chi thân đã bị phá đi, bất quá không biết vì cái gì, những thần lôi đó cũng không có phá hư hắn thân thể, dĩ nhiên, hắn giờ phút này đã không lo được nhiều như vậy. Qua sau một hồi, thiên đạo đã bắt đầu tại cá nướng, nàng sẽ thỉnh thoảng nhìn một chút trong lôi trì Diệp Huyền. Mà lôi trì bên trong Diệp Huyền, đã tựa như một cái người mang bom. Toàn thân hắn đều tản ra lôi điện. Đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện tại thiên đạo bên cạnh. Thiên đạo cười nói, ngươi không yên lòng hắn. Tiểu đạo nhìn về phía thiên nói, nhiều khi, ta đang nghĩ, nếu như ngươi từ bỏ vùng vũ trụ này sẽ như thế nào? Thiên đạo đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một lát sau, thiên đạo cười nói, ngươi như từ bỏ cừu hận sẽ như thế nào? Cừu hận. Tiểu đạo hai tay đột nhiên nắm chặt lại, nàng vẻ mặt vô cùng âm lãnh, huyết cừu, sao có thể buông xuống? Có thể ngươi cùng ta khác biệt. Thiên đạo khẽ cười nói, bản chất là giống nhau. Người sống, luôn có chút không bỏ xuống được, nếu là cái gì đều thả xuống được, sống sót còn có ý nghĩa gì? Tiểu đạo yên lặng một lát sau, nói khẽ, ta cảm thấy, ngươi có thể đi rộng lớn hơn sân khấu, ngươi là thiên đạo chi linh, mặc kệ đi chỗ nào. Thiên đạo đột nhiên cắt ngang tiểu đạo, nơi này là nhà. Tiểu đạo nhìn về phía thiên đạo khẽ cười nói, đây là sinh ta nuôi ta địa phương. Tiểu đạo yên lặng. Thiên đạo quay đầu nhìn về phía cái kia mảnh lôi trì, nói khẽ, hắn là một mầm mống tốt, đáng tiếc, vận mệnh trêu người, nhiều như vậy nhân quả áp đặt tại hắn thân, với hắn mà nói, bản thân là không công bằng. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, có thể là, này chút nhân quả cũng mang đến cho hắn chỗ tốt, không phải sao? Thiên đạo đột nhiên nói, có thể từng nghĩ tới, nếu là không có này chút nhân quả, hắn liền là hắn, không có bất kỳ cái gì hậu trường, ngươi cảm thấy cuộc đời của hắn sẽ như gì? Tiểu đạo yên lặng một lát sau, nói, hắn sẽ không quá kém, thế nhưng, không có hiện tại tốt như vậy. Thiên đạo lắc đầu, ngươi sai. Tiểu đạo nhìn về phía thiên đạo cười nói, không có những cái kia nhân quả, hắn có thể đi càng xa. Tiểu đạo nhìn thẳng thiên nói, ngươi là muốn nói thiên phú của hắn cùng tâm tính sao? Thiên phú của hắn không kém, tâm tính cũng tính đỉnh tiên. Thế nhưng, nếu là không có những người kia, hắn rất nhiều thứ đều tiếp xúc không đến, hoặc là nói, không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc. Đặc biệt là kiếm đạo phương diện, thử nghĩ, có nhiều ít kiếm tu có thể tại ngay từ đầu liền thu hoạch được một vị kiếm đạo đỉnh phong người chỉ bảo. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, mặc kệ chúng ta có thừa nhận hay không, như thượng giới người kia nói, có một sự thật chính là, xuất sinh rất trọng yếu, có vài người phấn đấu cả đời đổi lấy đồ vật, mà có vài người, vừa ra đời liền có. Thiên đạo cười nói, ngươi nói rất có lý, chẳng qua là, ngươi không để ý đến một điểm. Tiểu đạo nhìn xem thiên nói, xin chỉ giáo. Thiên đạo quay đầu nhìn trong lôi trì Diệp Huyền, cười nói, ngươi biết hắn tại Thanh Thành sự tình sao? Tiểu đạo nói khẽ, biết. Thiên đạo cười nói, nữ tử váy trắng hẳn là đã sớm nhận ra hắn, thế nhưng... Nàng cũng không có ngay từ đầu liền lựa chọn ra tới gặp nàng, đồng thời truyền cho nàng kiếm đạo, ngươi có biết vì sao? Tiểu đạo hai mắt híp lại, ngươi nói là nàng đang khảo sát hắn. Thiên đạo lắc đầu, nàng hẳn là tại nhường hắn tự mình lựa chọn nhân sinh, nếu như hắn tình nguyện bình phàm, hoặc là tâm tính không được, nữ tử váy trắng hẳn là sẽ cho hắn một cái phú quý nhân sinh, sau đó lặng yên rời đi. Cái này võ đạo chi lộ. Là người bình thường có thể đi sao? Không, không phải người bình thường có thể đi. Mà nữ tử váy trắng lựa chọn ra mặt, rõ ràng, là muốn khiến cho hắn đi đầu này không có cuối đường. Vì sao nữ tử váy trắng cảm thấy hắn có thể tiếp tục đi? Tiểu đạo yên lặng. Thiên đạo cười nói, cổ kim vãng lai, tuyệt thế cường giả chân chính không thể thiếu một vật, vật như vậy không phải thiên phú, mà là nỗ lực, không chịu thua, dám liều. Có thể ăn người thường không thể chịu khổ, tâm trí kiên định. Hắn phù hợp mấy dạng này, cho nên, nữ tử váy trắng dẫn hắn đi lên con đường này. Bằng không, ngươi thật cho là nàng một kiếm đoạn không được hắn trên người những cái kia nhân quả sao? Đừng nói tiên tri nhân quả, liền là mẫu thân hắn. Nói đến đây, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, sau một khắc, một vệt máu tươi từ khóe miệng nàng chậm rãi tràn ra ngoài. Tiểu đạo biến sắc, ngươi. Thiên đạo lau khóe miệng máu tươi, khẽ cười nói, lắm mồm. Tiểu đạo trầm giọng nói, là nàng ra tay. Thiên đạo lắc đầu cười một tiếng, không phải nữ tử váy trắng, là một phần khác nhân quả chi nguyên. Tiểu đạo mày nhăn lại, mẫu thân hắn không phải cái kia Độc Cô Huyên sao? Thiên đạo hỏi lại, cái kia nàng hiện tại người đâu? Nghe vậy, tiểu đạo sửng sốt. Thiên đạo cười nói, hắn so với chúng ta thấy còn muốn phức tạp rất nhiều, không nói những cái khác, ta biết mẫu thân hắn vì sao tan biến, bởi vì không biến mất liền phải chết. Liền cùng lúc trước tiên tri một dạng, ngươi thật coi là tiên tri hắn nghĩ tan biến. Không, hắn tuyệt không muốn. Ai không muốn sống sót? Dĩ nhiên, hắn không có may mắn như vậy, hắn nhất định phải tan biến, bởi vì hắn làm quá mức, mà lại, còn nghiêm trọng đánh giá thấp cái kia nữ tử váy trắng thực lực. Nữ nhân này thờ ơ lạnh nhạt hết thảy, thế nhưng, lúc nên xuất thủ đó là không có chút nào nương tay a. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, ngươi phát hiện không, này vũ trụ mênh mông tự như là một cái bàn cờ to lớn, mà này chúng sinh liền là quân cờ. Nghe vậy, tiểu đạo vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Thiên đạo cười cười, sau đó nói, tục ngữ nói thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, kỳ thật, nhân loại đối câu nói này có chút hiểu lầm. Vùng vũ trụ này, cũng chính là phiến thiên địa này đối đãi vạn vật vạn linh là giống nhau, không đối với người nào đặc biệt tốt, cũng không đúng người nào đặc biệt hỏng, hết thảy thuận theo tự nhiên phát triển. Nói một cách khác, mặc kệ vạn vật biến thành bộ dáng gì, đó là vạn vật hành vi của mình, bao quát vận khí, tất cả những thứ này cùng thiên địa không quan hệ, thiên địa thuận theo tự nhiên. Chân chính nhúng tay chúng sinh vận mệnh, nhưng thật ra là nhân loại chính mình. Nói xong, nàng nhìn về phía nhỏ nói, nhân loại thực lực càng ngày càng cường đại đến đủ để hủy diệt vũ trụ, đủ để cải biến quy tắc, một chút càng cường đại hơn cường giả, có thể nhất niệm chúng sinh sinh tử, mà có vài người, lấy thiên địa làm bàn cờ, dùng chúng sinh làm cờ, chà đạp chúng sinh. Nói cho cùng, là nhân loại mình tại chơi chính mình, cùng thiên địa không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu đạo quay đầu nhìn về phía trong lôi trì Diệp Huyền, yên lặng. Thiên đạo đột nhiên cười nói, đột nhiên hơi xúc động, vùng vũ trụ này tẩm bổ vũ trụ vạn vật, thế nhưng kết quả là, cũng sẽ không có một cái kết quả tốt. Dĩ nhiên, này dính đến luân lý nhân tính, ta cũng không muốn nói nhiều. Tiểu đạo yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Đúng lúc này, thiên đạo đột nhiên nói, tiểu đạo. Tiểu đạo quay người nhìn về phía thiên đạo mỉm cười, có lẽ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ không gặp lại. Hiện tại ta nghĩ tặng ngươi một câu lời, ngươi muốn nghe sao? Tiểu đạo gật đầu, ngươi nói. Thiên đạo nói khẽ, thiện niệm. Tiểu đạo cười nói, ngươi là muốn tâm ta tồn thiện niệm sao? Thiên đạo gật đầu, trong lòng còn có thiện niệm người, ít tiêm nhiễm ác nhân hậu quả xấu. Tiểu đạo yên lặng một lát sau, gật đầu, nhớ kỹ. Nói xong, nàng quay người tan biến ở chân trời. Thiên đạo cầm lấy trước mặt cá nướng nhẹ nhàng gặm gặm. Ước chừng 10 ngày sau, trong lôi trì Diệp Huyền đã an tĩnh lại, hắn không tiếp tục gầm loạn kêu loạn. Lôi trì một bên, thiên đạo đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chớp mắt, những cái kia lôi điện lập tức giống như thủy triều thối lui. Diệp Huyền quanh thân, vô số lôi điện lấp lánh, tự như là một cái người mang bom. Lúc này, Diệp Huyền mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn lại có hai đạo lôi điện lóe ra, này hai đạo lôi điện còn chưa tới thiên đạo trước mặt chính là tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, là được rồi. Thiên đạo lắc đầu, chẳng qua là bước thứ nhất, ngươi còn có thật nhiều bước muốn đi, ngươi bây giờ cảm thụ một chút chính mình thân thể. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai tay nắm chặt, trong khoảnh khắc, một đạo mạnh mẽ lôi điện từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Bốn phía không gian trực tiếp bị này chút lôi điện đánh rách tả tơi, không chỉ như thế, hắn cảm giác mình thân thể phát sinh một chút biến hóa, cái kia chính là thân thể phía trên có thật nhiều thật nhỏ lôi điểm. Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo cười nói, nhục thể của ngươi đã có lôi thuộc tính, ngươi bây giờ, có thể miễn dịch hết thảy lôi điện. Diệp Huyền nhíu mày, miễn dịch hết thảy lôi điện. Thiên đạo gật đầu, không chỉ có thể miễn dịch hết thảy lôi điện. Còn có thể hấp thu hết thảy lôi thuộc tính lực lượng, về sau cái gì thiên kiếp đối với ngươi mà nói, liền là thuốc bổ. Mà lại đại bổ loại kia. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lợi hại như vậy. Thiên đạo cười nói, dĩ nhiên. Bất quá, còn thiếu rất nhiều, đi, chúng ta đi địa phương khác. Diệp Huyền nhíu mày, ta còn không có luyện thành sao? Thiên đạo lắc đầu, kém xa lắm đâu. Ngươi bây giờ thân thể mặc dù tăng cường rất nhiều, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, mà lại, thân thể ánh sáng mạnh là không có ích lợi gì, còn cần có một ít tính đặc thù. Diệp Huyền có chút không hiểu, cái gì tính đặc thù? Thiên đạo khóe miệng hơi nhếch lên, bá thể. Diệp Huyền nhíu mày, bá thể. Thiên đạo cười cười, sau đó nói, ngươi hiện tại có thể hấp thu lôi thuộc tính, nhưng nếu như ngươi còn có thể hấp thu hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, thổ thuộc tính. Không sai, ta muốn đem ngươi chế tạo thành cổ kim vãng lai không có người tu luyện qua ngũ hành tuyệt thể. Ngũ hành chi thân, vạn pháp bất xâm, tới cái gì hút cái gì. Ngũ hành tuyệt thể. Diệp Huyền nghe là có chút máu nóng sôi trào. Nếu quả như thật như thiên đạo nói, loại thể chất này không trả vô địch. Tới cái gì hút cái gì à? Tăng thêm bản thân hắn cũng đã là kiếm thể. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền huyết dịch sôi trào. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo, trước kia có người tu luyện qua sao? Thiên đạo lắc đầu, không có người. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao a? Thiên đạo trừng mắt nhìn, bởi vì đây là ta phát minh, cho nên, vẫn chưa có người nào tu luyện qua. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ta là cái thứ nhất. Thiên đạo gật đầu. Diệp Huyền. Thiên đạo cười nói, ngươi có khả năng cự tuyệt, ta không bắt buộc ngươi, dù sao, vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Thế nhưng, nếu như ngươi tu luyện thành công lời, đây chính là vô cùng lợi hại. Ngươi suy nghĩ một chút a, thiên địa bất luận cái gì thần thông cùng thuật pháp cơ bản đều tại ngũ hành bên trong, nếu như ngươi tu luyện thành ngũ hành tuyệt thể, có bao nhiêu người có thể thương ngươi? Trừ cái đó ra, ta còn có thể cho ngươi tăng cường một thoáng ngươi kiếm thể cùng ngươi âm linh tử thể, thậm chí, ta còn có khả năng nghiên cứu một chút, dùng ta tài nguyên giúp ngươi tăng cường một chút cái khác thuộc tính thể chất, tỉ như đau a thương a cái gì, dù sao, ta vẫn là rất tinh thông này chút, dĩ nhiên. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chân thành nói, ngươi có khả năng cự tuyệt, dù sao gặp nguy hiểm, ta có thể lý giải. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, cự tuyệt. Giờ khắc này, hắn muốn đánh người. Nữ nhân này đơn giản vô địch. Thiên đạo trừng mắt nhìn, tu sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đã ngươi mãnh liệt như vậy hy vọng ta tu, vậy liền tu đi. Thiên đạo có chút không hiểu, ta không có mãnh liệt như vậy hy vọng à. Tu không xây xong toàn xem chính ngươi, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên chân thành nói, đừng nói, ta hiểu. Ngươi bên trong lòng vẫn là vô cùng ta tu luyện, dù sao giống ta ưu tú như vậy nhân thế gian ít có, không có ta, ngươi khẳng định tìm không thấy cái khác người thích hợp. Ai, dù sao chúng ta quen biết một trận, ta sao có thể không thành toàn ngươi? Ta tu. Thiên đạo nghe trợn mắt hốc mồm, dạng này sao? Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt thiên đạo cánh tay, đừng xoắn suýt này chút vấn đề nhỏ. Đi một chút, chúng ta đi tu luyện. Thiên đạo. Chỉ chốc lát, thiên đạo mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ núi lửa đỉnh. Diệp Huyền cúi người nhìn xuống, tại cái kia phía dưới, là sôi trào dung nham. Diệp Huyền nhìn về phía thiên nói, hỏa đối ta khả năng không dùng. Thiên đạo cười nói, ta biết, này dung nham đấy có thần bí hỏa diễm. Diệp Huyền nhãn tình sáng lên, cái gì hỏa diễm? Thiên đạo nhìn xuống đi, nói khẽ, thiên hỏa. Thiên hỏa. Diệp Huyền có chút không hiểu, đó là cái gì hỏa? Thiên đạo cười nói, hỗn độn sơ khai, có một ít thần bí hỏa diễm từ thiên ngoại tới, cho nên tên gọi tắt thiên hỏa. Diệp Huyền chỉ thượng giới, phía trên tới hỏa diễm. Thiên đạo lắc đầu cười một tiếng, không tính là, ngược lại liền là thiên ngoại tới. Diệp Huyền lại hỏi, thiên ngoại là nơi nào? Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyền. Nàng dơ lên nắm đấm, ngươi biết ta một quyền này lực lượng có bao lớn sao? Diệp Huyền biến sắc, liền vội vàng lắc đầu, không biết. Thiên đạo khóe miệng hơi nhếch lên, vậy ngươi muốn biết sao? Diệp Huyền lắc đầu, không muốn biết. Thiên đạo mỉm cười, nàng chỉ phía dưới, đi xuống đi. Diệp Huyền cúi đầu nhìn lại, lần này, hắn không do dự, trực tiếp thả người nhảy lên nhảy vào cái kia trong nham tương. Oanh! Vừa mới nhảy vào, dung nham bay vụt, trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Dung nham bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình thân thể của hắn một chút việc cũng không có. Như hắn nói tới, bình thường hỏa diễm đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Nhưng vào lúc này, tại cái kia dung nham chỗ sâu, một sợi dây đặc lam sắc hỏa diễm đột nhiên lao ra, sau đó trực tiếp chui vào bộ ngực hắn. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền toàn bộ thân thể trực tiếp bốc cháy lên. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, giờ khắc này, hắn cảm giác mình thân thể phải hóa thành tro tàn. Mà đúng lúc này, phía trên thiên đạo lòng bàn tay đột nhiên mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa lớn chừng ngón cái băng liên, nàng bấm tay một điểm, cái chi đóa băng liên hóa thành một tia sáng trắng xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Cái chi đóa băng liên mới vừa xuất hiện, Diệp Huyền trên người những cái chi hỏa diễm lập tức ảm đạm xuống, thế nhưng cũng không tan biến. Mà Diệp Huyền giờ phút này càng thêm thống khổ. Nếu như nói trước đó là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, vậy hắn hiện tại liền là lửa nhỏ chậm rãi hầm. Diệp Huyền răng cắn chặt, chết quyết chống. Da thịt nổi khổ hắn còn có thể ăn. Vùng trời, thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền về sau, nàng xuất ra một bản cổ tịch ngồi ở một bên nhìn lại. Như nàng nói, nàng theo không bắt buộc Diệp Huyền. Diệp Huyền tùy thời có thể dùng từ bỏ. Từ bỏ vẫn kiên trì, đều xem Diệp Huyền chính mình. Phía dưới, Diệp Huyền trong cơ thể, một đóa hỏa diễm không ngừng ở trong cơ thể hắn ngao du, ngọn lửa này cũng không có phá hủy thân thể của hắn, mà là tại từng chút dung nhập hắn. Tựa như những thần lôi đó một dạng. Đây đương nhiên là thiên đạo nguyên nhân, nếu là không có thiên đạo. Hắn dám để cho này thiên hỏa tiến vào trong cơ thể cái kia chính là muốn chết. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, ước chừng 10 ngày sau, Diệp Huyền thân thể đã biến thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, tại đây đoàn hỏa diễm phía dưới, chung quanh hắn những cái kia dung nham đã bắt đầu từng chút tan biến, còn lại dung nham càng là không dám tới gần hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt, hai đám lửa bắn mạnh mà ra. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, mà giờ khắc này, thiên đạo đã không tại núi lửa đỉnh. Trên không, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm tan biến tại chỗ. Tại một chỗ bờ sông, Diệp Huyền tìm được thiên đạo đang ở bắt cá. Mà Diệp Huyền vừa tới bờ sông, đầu kia sông nước sông trực tiếp sôi trào lên, cùng lúc đó. Bốn phía trực tiếp bốc cháy lên, bao quát không gian đều bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này, thiên đạo đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện tại núi lửa đỉnh. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi còn không thể chưởng khống này hỏa diễm. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng đè ép Diệp Huyền bả vai. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể ngọn lửa kia trực tiếp bị trấn áp. Thiên đạo lại nói. Mặc kệ là những thần lôi đó, vẫn là này thiên hỏa, đều không phải là ngươi hiện tại có thể hoàn mỹ chưởng khống. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Thiên đạo cười nói, có thể cho chúng nó kiềm chế lẫn nhau. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Thiên đạo khẽ cười nói, ngũ hành tương sinh tương khắc, rõ chưa? Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Ngũ hành tuyệt thể. Hắn hiện tại còn thiếu cái khác mấy loại. Thiên đạo nói khẽ, chúng ta đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi theo thiên đạo đi vào một chỗ núi tuyết phía trên. Thiên đạo mang theo Diệp Huyền hướng phía đại tuyết sơn chỗ sâu đi đến, mặc dù bốn phía lạnh lẽo tận xương, thế nhưng Diệp Huyền nhưng như cũ cảm giác toàn thân khô nóng, hắn biết là cái kia thiên hỏa nguyên nhân. Hai người đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, thiên đạo đột nhiên dừng lại, nàng chỉ lên trước mặt cách đó không xa, ở nơi đó có một cái hầm băng. Thiên đạo cười nói, đi vào đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia hầm băng, ở trong đó có cái gì? Thiên đạo cười nói, băng phách. Diệp Huyền đang muốn hỏi, thiên đạo đột nhiên nói, băng phách liền là một loại linh, một loại băng tu luyện thành linh, cái này băng phách, là chúng ta năm chiều vũ trụ cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một đầu, bởi vì hiện tại vùng vũ trụ này linh khí đã không đủ để bồi dưỡng được một đầu băng linh. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Thiên đạo cười nói, bởi vì linh khí không đủ, mà lại, phần lớn linh khí đều bị nhân tộc hút đi. Tự như nơi này, ngươi xem một chút nơi này linh khí còn có bao nhiêu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này linh khí cực kỳ mỏng manh, căn bản không thích hợp tu luyện. Thiên đạo chỉ cái kia hầm băng, đi vào đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên đạo cô nương, ta hấp thu cái này hỏa linh cùng băng linh. Chúng nó vẫn tồn tại sao? Thiên đạo gật đầu, tự nhiên tồn tại, chúng nó sẽ cùng ngươi cùng tồn tại một thể. Ngày sau ngươi nếu là đi đến chỗ xa hơn đi, không tại cần bọn chúng thời điểm, đáp ứng ta, cho chúng nó một cái tốt nơi quy tụ, đều thật không dễ dàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, gật đầu, tốt. Thiên đạo cười nói, đi vào đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đi vào cái kia hầm băng, vừa mới đi vào hầm băng, một tia sáng trắng đột nhiên bay tới, Diệp Huyền đang muốn phản kháng, đạo ánh sáng trắng kia trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền toàn thân kịch liệt run lên, sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu từng chút kết băng. Diệp Huyền không có bối rối, liền ở trong cơ thể hắn muốn triệt để kết băng lúc, trước đó cái kia thiên hỏa lại xuất hiện. Rất nhanh, trên người hắn băng lãnh tiêu tán chút. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hầm băng bên ngoài, thiên đạo đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, dẫn dắt chúng nó, để chúng nó tại trong thân thể ngươi đi đến một cái hoàn mỹ cân bằng, chỉ cần làm đến điểm này, này một cửa coi như qua. Diệp Huyền gật đầu, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu dẫn dắt trong cơ thể vào cái ngày đó hỏa cùng băng phách. Còn tốt này thiên hỏa cùng băng phách đều tương đối phối hợp, bởi vậy, hắn dẫn dắt vẫn tính rất thuận lợi. Thiên đạo cũng đi vào hầm băng, nàng phát hiện, Diệp Huyền thân thể một nửa băng, một nửa hỏa, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, sau đó nói khẽ, loại tu luyện này chi pháp là ta ý tưởng đột phát, ta cũng không xác định đến cùng sẽ xuất hiện cái gì, bất quá, trên lý luận tới nói là có thể được, hiện tại chính là muốn thực tiễn. Nếu quả như thật có thể đi, cái kia nhục thể của ngươi liền lại biến thành thuộc tính thể, loại thể chất này, đã không phải là đơn thuần thể tu. Có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp, sẽ ít càng thêm ít. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thành công. Diệp Huyền mở hai mắt ra, lúc này, thiên đạo lại nói, đừng nói chuyện, thật tốt dẫn dắt chúng nó, để chúng nó tại trong cơ thể ngươi sống chung hòa bình. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Hắn hai mắt nhắm lại, chuyên tâm dẫn dắt. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, trong động Diệp Huyền thân thể không ngừng biến ảo, thỉnh thoảng hỏa, thỉnh thoảng băng. Cứ như vậy kéo dài không biết bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, tại hắn trong hai mắt, một băng một hỏa, không chỉ như thế, còn có lôi điện lấp lánh. Diệp Huyền nhìn về phía thiên nói, thành công rồi sao? Thiên đạo đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một cổ cường đại hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, mà sau một khắc, một cổ hàn lưu đột nhiên cũng xuất hiện. Diệp Huyền toàn bộ thân thể trực tiếp băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thiên đạo nói khẽ, giống như xảy ra chút vấn đề. Xảy ra chút vấn đề. Diệp Huyền trực tiếp nghe mộng. Đúng lúc này, thiên đạo tay phải đột nhiên theo ở trên người hắn, trong chớp mắt. Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem trong cơ thể hắn băng phách cùng với thiên hỏa trấn áp. Thế nhưng, Diệp Huyền vẫn là một nửa băng một nửa hỏa. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiên đạo suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi còn không có đưa chúng nó dẫn dắt tốt, băng cùng hỏa là hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc hạ, ngươi nhất định phải để chúng nó tương sinh tương khắc mới được, mà không phải ngắn ngủi để chúng nó đi đến một loại cân bằng. Nếu như là này loại, ngươi một khi xúc động, chúng nó liền sẽ cắn trả ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn như thế nào mới có thể đủ để bọn hắn tương sinh tương khắc. Thiên đạo cười nói, dùng thân thể ngươi làm môi giới, đến mức làm sao để chúng nó tương sinh tương khắc, đến chính ngươi suy nghĩ. Chính mình suy nghĩ. Diệp Huyền im lặng. Thiên đạo cười nói, nhanh bắt đầu đi. Diệp Huyền cũng không nói nhảm nữa, hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó bắt đầu một lần nữa dẫn dắt trong cơ thể băng phách cùng với thiên hỏa. Không thể không nói, quá trình này vẫn là thống khổ, bởi vì hai loại năng lượng một khi tiếp xúc đến cùng một chỗ, liền sẽ sinh ra một loại lực lượng cực kỳ cường đại, mà cổ lực lượng này sẽ đối với hắn hiện tại thân thể tạo thành uy hiếp cực lớn. Bởi vậy, hắn không có chút nào dám chủ quan. Hiện tại hai loại lực lượng là tương khắc, mà hắn cần phải làm là nhường hai loại sức mạnh tương sinh. Thời gian từng chút đi qua, ước chừng ba ngày sau, Diệp Huyền trong cơ thể cái kia hai cổ lực lượng bắt đầu ở toàn thân hắn hội tụ, bất quá từ đầu đến cuối đều không có tiếp xúc với nhau, bởi vậy, từ bên ngoài đến xem, liền sẽ phát hiện hắn thỉnh thoảng toàn thân hỏa diễm, thỉnh thoảng toàn thân băng sương. Một ngày về sau, Diệp Huyền đã có thể thông dong khống chế hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền đứng lên, hắn đi đến hầm băng bên ngoài, thiên đạo nhìn về phía hắn, cười nói, thành công. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai tay lòng bàn tay mở ra, trong tay trái là một đám lửa, mà trong tay phải là một khối huyền băng. Thiên đạo mỉm cười, rất không tệ. Đi, chúng ta đi địa phương tiếp theo. Hai người hướng phía nơi xa đi đến, mà vừa rời đi, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện sau lưng vậy cái kia chút băng sơn đang từ từ tan rã. Thiên đạo đột nhiên nói, bình thường, nếu không phải này băng phách tại đây bên trong, này vạn dặm băng sơn tại vô số năm trước liền tiêu tán. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên đạo cô nương, ta có một cái rất tò mò địa phương, có thể hỏi một chút ngươi sao? Thiên đạo gật đầu, hỏi đi. Diệp Huyền nhìn về phía thiên nói, tại lúc mới đầu, vùng vũ trụ này mới xuất hiện nhân loại lúc kia, ngươi có năng lực chém giết bọn hắn, không phải sao? Thiên đạo lắc đầu, ban đầu lúc xuất hiện tại mảnh thế giới này nhân loại, là kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai? Diệp Huyền nhíu mày, thượng giới tới. Thiên đạo cười nói, một chút khách bên ngoài, đến cùng từ đâu tới, ta cũng không biết. Còn ngươi vừa rồi hỏi vấn đề, ta có thể trả lời ngươi, là bởi vì ta quá nhân từ. Quá nhân từ? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, không nói gì. Thiên đạo nói khẽ, ngay từ đầu, ta cũng không nghĩ tới vùng vũ trụ này nhân loại sẽ đối với vũ trụ tạo thành như thế lớn phá hư. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là khi đó ta quá thiên đơn thuần. Ta cảm thấy người tính bản thiện, tất cả mọi người là hiền lành, có thể là ta đánh giá thấp nhân tính. Dĩ nhiên, cổ kim vãng lai cũng thật nhiều người tốt, người cũng không phải tất cả đều là hỏng, tại đây mảnh trong lịch sử xuất hiện rất nhiều kiệt xuất nhân loại, đối với một ít nhân loại, ta cũng là vô cùng kính nể. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như vùng vũ trụ này cuối cùng hủy diệt. Thiên đạo cười nói, hủy diệt liền hủy diệt đi. Không có cái gì là tuyên cổ trường tồn. Dĩ nhiên, ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất đi thủ hộ một thoáng, nếu như thất bại, vậy cũng không quan trọng, ít nhất ta cố gắng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi phải hiểu được một điểm, một số thời khắc hủy diệt, cũng không phải thật sự là hủy diệt, mà là trùng sinh. Tự như là nhục thể của ngươi, nếu như không thông qua vô số lần tàn phá, nó làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Nói xong, nàng chỉ bốn phía, nếu như vùng vũ trụ này tất cả nhân loại diệt sạch, mấy vạn năm về sau, vùng vũ trụ này sẽ khôi phục như lúc ban đầu, sẽ trở nên càng thêm tốt. Dĩ nhiên, làm cho tất cả mọi người loại diệt sạch, này có chút tàn nhẫn, thế nhưng, người có thể từng nghĩ tới, tiếp tục như vậy phá hoại xuống, vùng vũ trụ này linh khí triệt để cô quạnh, trở thành một mảnh vũ trụ tĩnh mịch, lúc kia, vùng vũ trụ này sẽ triệt để yên diệt. Nhân loại vẫn như cũ chạy không khỏi diệt vong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên nói, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Thiên đạo cười nói, ta cũng không phải là muốn thay đổi ngươi cái gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, chúng ta vùng vũ trụ này hiện tại đã rất yếu đuối, nó đã không chịu nổi nhân loại tàn phá. Diệp Huyền yên lặng. Thủ hộ nhân loại. Hắn đã từng nghĩ tới, nếu như đủ khả năng phía dưới, hắn không ngại đỡ một chút năm chiều kiếp. Dù sao hắn là nhân vương. Thế nhưng có cái vấn đề trí mạng, cái kia chính là như thiên đạo nói, dù cho đỡ được năm chiều kiếp, vùng vũ trụ này nhân loại liền an toàn sao? Vũ trụ linh khí khô kiệt, cuối cùng diệt vong, lúc kia, chính mình lại có thể thế nào? Biện pháp duy nhất liền là cải biến. Thế nhưng, cái này cải biến sao mà khó? Nhưng hết thảy người tu luyện từ bỏ tu vi. Đừng nói người khác, chính hắn đều làm không được, dựa vào cái gì để cho người khác đi làm loại chuyện này? Căn bản không thể nào. Vòng lặp vô hạn. Lúc này, thiên đạo đột nhiên cười nói, chớ có suy nghĩ nhiều, chúng sinh có chúng sinh đường về, cá nhân có cái vận mệnh con người, hết thảy, đều là nhân quả tuần hoàn. Một câu đơn giản lời, làm tốt chính mình. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Như thiên đạo nói, làm tốt chính mình là được. Thiên đạo mang theo Diệp Huyền đi vào một mảnh sa mạc, trong sa mạc, thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đại địa đạo tắc đâu? Diệp Huyền tâm niệm vừa động, đại địa đạo tắc xuất hiện tại hắn giữa chân mày, thiên đạo nhẹ nhàng vồ một cái kia đại địa đạo tắc trực tiếp bị nàng tóm vào trong tay, sau đó nàng đem đại địa đạo tắc đặt ở trước mặt hạt cát bên trong, trong khoảnh khắc. Bốn phía đất cát trực tiếp sôi trào lên. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ngồi xuống. Diệp Huyền gật đầu, hắn xếp bằng ở hạt cát bên trong. Thiên đạo nhẹ nhàng búng tay một cái, trong chốc lát, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô cùng vô tận đại địa chi lực, này chút đại địa chi lực tự như thủy triều hướng phía Diệp Huyền tụ đến. Thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như thế đại địa chi lực, không đúng. Này đại địa chi lực cùng hắn đã từng sử dụng tới đại địa chi lực căn bản khác biệt. Diệp Huyền trước mặt, thiên đạo đột nhiên cười nói, đây là địa tâm lực lượng, tới tự đại mà chỗ sâu nhất, ngươi đã từng hấp thu chẳng qua là lớn địa mặt ngoài lực lượng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thiên đạo đột nhiên nói, đừng nói chuyện, tĩnh khí ngưng thần, an tâm hấp thu này chút đại địa chi lực, này chút đại địa chi lực lại không ngừng tẩm bổ thân thể ngươi. Sau đó tại trong cơ thể ngươi hình thành chân chính đại địa chi giáp, này giáp không thể so với ngươi nhân vương lá chắn yếu, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể hấp thu tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền không dám khinh thường, hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó bắt đầu dẫn dắt những cái kia tiến vào trong cơ thể hắn đại địa chi lực. Giờ khắc này, hắn có chút vui mừng chính mình thân thể đủ mạnh, bằng không thì, hắn thân thể căn bản không chịu nổi này chút đại địa chi lực. Này chút đại địa chi lực quá cường đại. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều đại địa chi lực hội tụ đến Diệp Huyền trong cơ thể, này đại địa chi lực so cái kia băng phách cùng với thiên hỏa tốt khống chế, bởi vì đại địa đạo tắc bản thân liền là chính hắn, bởi vậy, hết thảy thuận lợi. Đúng lúc này, thiên đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, chính nàng tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, thiên đạo đi vào trong tinh không mịt mờ, mà tại đỉnh đầu nàng. Một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, một tên nam tử đi ra. Cái này người, chính là lúc trước cùng A-La giao thủ tên kia Võ Thánh. Võ Thánh nhìn thoáng qua phía dưới, lúc này, thiên đạo tay phải nhẹ nhàng vung lên, một mảnh bạch quang đột nhiên che lại phía dưới Diệp Huyền, Võ Thánh cái gì cũng không có thấy. Võ Thánh nhìn về phía thiên đạo cười nói, các hạ có thế là có chuyện. Võ Thánh mỉm cười, lần này đến đây. Là cố ý bái phỏng thiên đạo cô nương. Thiên đạo cười nói, bái phỏng ta làm cái gì? Võ Thánh hơi hơi thi lễ, lúc trước chúng ta có nhiều đắc tội, còn mời thiên đạo cô nương rộng lòng tha thứ. Thiên đạo cười nói, ta không tức giận, thật. Võ Thánh do dự một chút, sau đó nói, chúng ta lần này đến đây là muốn cầu thiên đạo cô nương một sự kiện. Thiên đạo trừng mắt nhìn, chuyện gì? Võ Thánh trầm giọng nói, thiên đạo cô nương, tuyên bố trước một thoáng, chúng ta đối này mảnh năm chiều vũ trụ không có bất kỳ cái gì ác niệm, chúng ta mục đích thực sự, chẳng qua là cái kia phòng sách, chỉ muốn lấy được phòng sách, ta có khả năng hướng thiên đạo cô nương cam đoan, chúng ta tuyệt không lại bước vào này mảnh năm chiều vũ trụ. Thiên đạo nhíu mày, ta cũng không có ngăn cản các ngươi đi chiếm lấy phòng sách a. Võ Thánh nhìn xem thiên đạo, không nói gì. Thiên đạo chân thành nói. Ta thật không có để ý giữa các ngươi sự tình, các ngươi tùy thời có thể phía dưới đến, tùy thời có thể dùng đi nhằm vào Diệp Huyền. Võ Thánh do dự một chút, sau đó nói, Thiên Đạo cô nương, ngươi là hy vọng chúng ta cùng Diệp Huyền liệu cái lưỡng bại câu thương sao? Thiên Đạo lắc đầu, không, ta là hy vọng các ngươi liệu cái ngọc thạch câu phần. Võ Thánh. Thiên Đạo cười nói, này chính là ta ý tưởng chân thật, dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể bắt tay giảng hòa, mọi người sống chung hòa bình, đây cũng là ta muốn thấy đến. Võ Thánh nhìn xem Thiên Đạo, ngươi làm thật không nhúng tay vào. Thiên Đạo gật đầu, ngươi trở về nói cho bọn hắn, để bọn hắn yên tâm, các ngươi nếu là cùng Diệp Huyền đánh lên đến, ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Võ Thánh yên lặng. Thiên Đạo cười nói, các ngươi như là không tin ta, cũng có thể như trước đó nắm ta nhốt lại, ta không có vấn đề. Võ Thánh nhìn thoáng qua Thiên nói, cô nương nói đùa. Thiên Đạo cười cười, sau đó nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi đã có biện pháp đối phó Tiểu Đạo cùng A-La. Đúng không? Võ Thánh gật đầu, đúng. Hiện tại chỉ còn lại Thiên Đạo cô nương. Thiên Đạo cười nói, ta hiện tại hướng các ngươi cam đoan, các ngươi nếu là cùng hắn đánh lên đến, ta khẳng định không giúp đỡ. Thật. Võ Thánh khẽ gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, cô nương biết cái kia nữ tử váy trắng thực lực chân thật sao? Thiên Đạo gật đầu, biết. Võ Thánh hơi hơi thi lễ, còn mời cô nương cáo tri. Thiên Đạo cười cười, kỳ thật cũng không có bao nhiêu lợi hại, cũng là không sai biệt lắm phá hư cảnh đỉnh phong mà thôi, thật, ta cùng với nàng đánh qua, chúng ta chia 5 năm. Dĩ nhiên, các ngươi đừng từng cái đi cùng nàng đánh, các ngươi mong muốn tuyệt sát nàng, biện pháp tốt nhất cái kia chính là phái ra các ngươi hết thảy cường giả đi vây công nàng, không cho nàng một chút cơ hội. Tin tưởng ta, chỉ muốn các ngươi đoàn kết đồng loạt ra tay, muốn giết nàng, cũng không khó khăn. Thật! Phá hư cảnh đỉnh phong. Tin không bên trong, Võ Thánh yên lặng. Hắn có chút không tin. Cái kia nữ tử váy trắng cảm giết bọn hắn một vị siêu cấp kiếm tu cường giả, mà lại, tựa hồ chỉ dùng một kiếm. Đúng lúc này, Thiên Đạo đột nhiên cười nói, ngươi không tin. Võ Thánh nhìn về phía Thiên Đạo, Thiên Đạo nhẹ cười cười, sau đó nói, ta cùng nàng giao thủ qua, đối thực lực của nàng vẫn là biết một chút. Nghe vậy, Võ Thánh gắt gao nhìn chằm chằm Thiên nói, các hạ làm thật cùng nàng giao thủ qua. Thiên Đạo gật đầu, thần sắc bình tĩnh, giao thủ qua, thực lực của nàng thật cũng là phá hư cảnh đỉnh phong, nàng sở dĩ mạnh, là bởi vì kiếm của nàng tu đến cực hạn. Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là các ngươi một mực tại khinh thị nàng. Nếu như ta không có đoán sai, nàng đi lên về sau, các ngươi cũng khinh thị nàng a. Võ Thánh trầm giọng nói, có một vị không thể so A-La yếu bao nhiêu kiếm thánh cùng nàng giao thủ qua. Kết quả là bị một kiếm chém giết. Nói xong, nàng nhìn về phía Thiên nói, nếu nàng chẳng qua là phá hư cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không thể nào làm được dạng này. Thiên Đạo nghiêm mặt nói, biết vì sao bị miễu sát sao? Võ Thánh nhìn xem Thiên nói, vì sao? Thiên Đạo cười nói, nàng có một chiêu bí thuật. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cảnh giới của mình đề cao đến quy nguyên phá giới, thế nhưng, chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian, nếu như các ngươi tại một khắc đồng hồ sau đi tìm nàng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì lúc kia, nàng chính là suy yếu nhất thời điểm. Võ Thánh yên lặng. Thiên Đạo đột nhiên cười nói, các ngươi sẽ không cho là nàng đạt đến quy nguyên phá giới a. Võ Thánh nói khẽ, thực không dám giấu giếm. Chúng ta cảm thấy nàng khả năng đi đến trong truyền thuyết độn nhất. Dĩ nhiên, chẳng qua là suy đoán. Nói bậy. Thiên Đạo đột nhiên lắc đầu, các ngươi quả thực là tại nói bậy, nàng làm sao có thể đến độn nhất? Ta cho ngươi biết, ta cũng chưa tới độn nhất đâu. Còn nữa, tha thứ ta nói thẳng, nàng nếu quả như thật đạt đến độn nhất, ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua các ngươi sao? Nàng vì sao không dám đánh đến các ngươi thượng giới đi nắm toàn bộ các ngươi giải quyết hết? Bởi vì nàng không có thực lực kia. Kỳ thật, nàng cũng là kiên kỵ các ngươi. Võ Thánh yên lặng. Thiên Đạo lại nói, đoạn đường này đến, các ngươi phạm vào rất nhiều sai. Tỷ như, ngay từ đầu khinh thị ta, Võ Thánh các hạ, các ngươi phái một cái thượng sứ cùng một cái trận pháp tới giam giữ ta, ngươi nói, các ngươi có phải hay không xuẩn? Còn có Diệp Huyền, các ngươi vậy mà phái như thế hai người tới nhằm vào hắn, các ngươi là muốn cho hắn tặng đầu người à? Mà bây giờ, các ngươi còn tại phạm sai lầm, vậy mà khinh thị cái kia nữ tử váy trắng, ta cho các ngươi một cái đề nghị, các ngươi nếu muốn giải quyết cái kia nữ tử váy trắng, biện pháp tốt nhất liền là phái ra hết thảy siêu cấp cường giả vây công nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào, đưa nàng một đòn giết chết. Bằng không thì, các ngươi một khi giết Diệp Huyền, nàng sẽ trả thù các ngươi. Võ Thánh vẫn là trầm mặc. Thiên Đạo cười cười, ta rốt cuộc biết các ngươi tại sao lại bị sáu chiều cường giả chạy xuống. Võ Thánh nhìn về phía Thiên Đạo cười nói, bởi vì các ngươi không quả quyết. Làm việc đắn đo do dự. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại là các ngươi giết nữ tử váy trắng tốt nhất thời điểm, bởi vì theo ta được biết, nàng mong muốn xông vào quy nguyên phá giới, một khi nàng thật đi đến quy nguyên phá giới, lúc kia, các ngươi liền xong rồi. Cho nên, các ngươi nếu muốn giết nàng, biện pháp tốt nhất liền là giống ta mới vừa nói, phái ra hết thảy siêu cấp cường giả vây công nàng, một đòn giết chết. Võ Thánh đột nhiên nói, Thiên Đạo cô nương tựa hồ hết sức muốn nàng chết. Thiên Đạo cười nói, ta muốn các ngươi tất cả mọi người chết. Võ Thánh. Thiên Đạo hì hì cười một tiếng, này chính là ta ý tưởng chân thật, tốt. Ta còn có rất nhiều chuyện, gặp lại. Nói xong, nàng quay người tan biến tại nơi xa. Tinh không bên trong, Võ Thánh yên lặng sau một hồi, nói khẽ, cũng thế, nữ nhân kia làm sao có thể đi đến độn nhất. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Thiên Đạo trở lại Diệp Huyền bên cạnh, giờ phút này, Diệp Huyền còn đang điên cuồng hấp thu những cái kia đại địa chi lực, bởi vì đại địa đạo tắc nguyên nhân, bởi vậy, hết thảy vẫn tính thuận lợi. Cứ như vậy, ước chừng sau ba ngày, Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh sa mạc đã tan biến. Đất cằn nghìn dặm. Lúc này, Diệp Huyền đứng lên, hắn vừa mới đứng dậy. Một cổ khí thế bàn bạc tự như bạo phong từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra, mà bốn phía đại địa trực tiếp tại thời khắc này rung động lên, cùng lúc đó, cái kia đại địa đạo tắc đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa chân mày. Thiên Đạo mỉm cười, có khả năng. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, trong chốc lát, trên người hắn xuất hiện một tầng thật mỏng giáp. Đại địa chi giáp. Mà lần này, hắn cảm giác cùng trước kia hoàn toàn không giống. Này đại địa chi giáp thật không thể so hắn thái cực thuẫn yếu. Thiên Đạo đột nhiên cười nói, còn chưa đủ. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Đạo cười cười, ngươi bây giờ thân thể chẳng qua là tụ tập rất nhiều loại năng lượng, thế nhưng, ngươi còn không có hoàn toàn đưa chúng nó nhu hòa, sau đó biến thành một loại năng lượng, đơn giản tới nói, ngũ hành tuyệt thể ngươi vừa mới bắt đầu, chờ chúng ta thu thập xong hết thảy thuộc tính năng lượng về sau. Lúc kia mới là khó khăn nhất thời điểm, có thể hay không luyện thành ngũ hành tuyệt thể, liền xem vận số của chính ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Thiên Đạo cười nói, đi, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng trực tiếp cùng Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, hai người tới trong một khu rừng rậm rạp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trước mắt phiến rừng rậm này liếc mắt không nhìn thấy đầu, mà lại. Phiến rừng rậm này lộ ra một cổ nguyên thủy khí tức, cho người ta một loại mơ hồ cảm giác áp bách. Thiên Đạo khẽ cười nói, phiến rừng rậm này tại Thiên Đạo thời đại liền tồn tại, ta một mực bảo hộ, bằng không thì, chúng nó sợ là cũng đã biến mất. Nói xong, nàng hướng phía bên trong đi đến. Diệp Huyền đi theo Thiên Đạo đi đến, trong rừng rậm, thỉnh thoảng có tiếng chim hót. Diệp Huyền phát hiện, tại phiến rừng rậm này bên trong. Linh khí vô cùng dồi dào, so bên ngoài tốt mấy chục lần không thôi. Nếu như ra bên ngoài bây giờ, khẳng định sẽ không mấy người điên cuồng. Bất quá, hẳn là cũng không có mấy người dám đánh nơi này chủ ý, đây chính là Thiên Đạo che chở địa phương a. Đối với nữ nhân này, hắn cũng là kiên kỵ. Thiên Đạo cười nói, nơi này hẳn là vùng vũ trụ này cái cuối cùng tịnh thổ. Diệp Huyền hỏi, Thiên Đạo cô nương... Dùng thực lực của ngươi, ngươi hẳn là có thể đủ rời đi vùng vũ trụ này. Đúng không? Thiên Đạo gật đầu, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời có thể dùng rời đi. Lại nói, sáu chiều vũ trụ còn mời qua ta đây. bọn hắn mời ta đi 6 chiều, ta cái gì đều không cần làm, liền sẽ có rất tốt đãi ngộ. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy ngươi vì sao không đi? Thiên Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, nơi này là nhà. Nhà. Diệp Huyền yên lặng. Với hắn mà nói, muội muội ở đâu, cái nào liền là nhà. Thiên Đạo đột nhiên dừng lại, trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một cây màu xanh biếc cây giống. Thiên Đạo cười nói, này cây giống, là vùng vũ trụ này sinh mệnh chi tâm, hiện tại, đưa cho ngươi. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, cái kia sinh mệnh chi tâm trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền toàn thân trong nháy mắt bị một đạo màu xanh biếc ánh sáng bao bọc, giờ khắc này, hắn cảm nhận được vô cùng vô tận năng lượng. Này loại năng lượng ấm áp, vô cùng dễ chịu. Thiên Đạo cười nói, này sinh mệnh chi tâm nắm giữ một cái đặc thù công năng, cái kia chính là chữa trị, nó chữa trị năng lực, chỉ so với trên người ngươi loại kia tử khí kém một chút, bất quá, nó có một cái năng lực là ngươi cái kia tử khí không có. Cái kia chính là nó có thể cùng nhục thể của ngươi hoàn mỹ dung hợp, nhượng thân thể của ngươi biến thành sinh mệnh chi thể, đơn giản tới nói, ngày sau ngươi cùng người giao thủ, chỉ cần không phải bị đối phương trọng thương miễu sát, nó đều có. Thể nhượng thân thể của ngươi bản thân chữa trị. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hưng phấn không thôi. Bản thân chữa trị. Đây chính là quá trọng yếu a. Về sau cùng người đánh. Chỉ cần đối phương không có dây năng lực giết được hắn, vậy hắn liền là muốn chết cũng khó a. Người nào đánh chết hắn? Lúc này, Thiên Đạo lại nói, ngươi trước đem nó hấp thu ở trong người, chờ đến lúc đó hết thảy thuộc tính lực lượng đều tề tự về sau, chúng ta tại bắt đầu tu luyện ngũ hành tuyệt thể, hiện tại ngươi cần phải làm là thu thập này chút thuộc tính năng lượng. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Bắt đầu chuyên tâm hấp thu cái kia sinh mệnh chi tâm năng lượng. Cứ như vậy, ước chừng qua sau 3 canh giờ, Diệp Huyền mở hai mắt ra, mà giờ khắc này, trên người hắn nhiều một tầng hào quang màu xanh biếc. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn thoáng qua 4 phía, hắn phát hiện, linh khí 4 phía vậy mà tại bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Đạo, có chút không hiểu, đây là... Thiên Đạo cười nói, sinh mệnh chi tâm là nơi này hạch tâm, nó bây giờ bị ngươi hấp thu, nơi này linh khí sẽ từ từ tiêu tán, sau đó biến thành giống như bên ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thiên Đạo cô nương. Ngươi. Thiên Đạo cắt ngang Diệp Huyền, ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì đưa nó cho ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, bởi vì ta đang tính toán ngươi nha, hi hi. Diệp Huyền. Thiên Đạo cười cười, đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Đạo, trong lòng có chút phức tạp. Chỉ chốc lát, Thiên Đạo mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong. Hai người đứng trong tinh không, đứng tại đây vũ trụ mênh mông bên trong, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên bay lên một loại nhỏ bé. Nhân loại rất mạnh mẽ, thế nhưng, so sánh này vô tận vũ trụ, thật quá nhỏ bé. Thiên Đạo đột nhiên cười nói, ngươi nhìn xem tinh không thật đẹp. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Đạo mặc một bộ quần dài trắng, không nhúng bụi trần, nàng tóc dài xõa vai, trên mặt mang theo ý cười. Giờ khắc này, ánh sao đầy trời ở trước mặt nàng đều có vẻ hơi thất sắc. Thiên Đạo nhẹ nhàng vuốt bên tai tóc hoa, nói khẽ, chúng ta nhìn không thấy quang minh, nhưng quang minh vẫn luôn tại. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ta nhớ được ngươi đã từng nói, ngươi nói, cái thế giới này cường giả vi tôn, nắm đấm liền là đạo lý, kỳ thật, ngươi nói cũng không sai, cường giả vi tôn thế giới, dù cho ngươi có lý, thế nhưng ngươi không có nắm đấm, cũng là không có cái gì chứng dụng. Thế nhưng, ngươi có thực lực không nên ức hiếp người thành thật, không nên ức hiếp những cái kia an phận người. Trong lòng ta, cường giả chân chính hẳn là loại kia nguyện ý cùng so với hắn yếu người giảng đạo lý. Diệp Huyền yên lặng. Thiên Đạo nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, một người mạnh mẽ, không phải nhìn hắn thực lực mạnh bao nhiêu, cũng không phải nhìn hắn có nhiều ít chỗ dựa, mà là nhìn hắn làm sao đối đãi so với hắn nhỏ yếu quần thể. Diệp Huyền nhìn thẳng Thiên Đạo, Thiên Đạo cô nương,